Chương 55, Đại sư gần gà, Vương giả Sì Cùn. To lớn Sật Lì không thể đúng lúc tỉnh lại, ở tờ dịch song phát động sau thắng bại rốt cục công bố. Giải lệ thu hồi Sật Lì nhi ưu ma y, gần gà thực sự là giống như quỷ mị hơn nữa hành động của hắn phương thức cùng tuyệt chiêu đều quỷ dị cực kỳ. Chuyện đến nước này chỉ có đem hy vọng ký thác ở giờ dạ gỗ nạch trên người. Hống giờ dạ gỗ nạch bay nhảy cánh rơi xuống gần gạ đối diện cùng gần gạ lẫn nhau đối lờ ập tờ chữ thiên đệ nhị số đau ra hỏa. Gần gạ vẻ mặt đau khổ dùng tay trà sắt một tí không có hãn cái chán đú và nói. Hống giờ dạ gỗ nạch tiên phát chế nhân trực tiếp một đạo tốc xạ hỉ ở bỉm hướng gần gạ hoành kích lại đây. Gần gạ tay phải một điểm xì tạch trong nháy mắt phát sinh hình thành một cái vách tường đem hỉ ở bỉm mạnh mẽ cản lại. Này con gần gạ đúng là rất có trí tưởng tượng, xỉn thì ạ cười nói, đem xỉ tải ngưng tụ thành thực chất như một bức vách tường bình thường dùng để phòng ngự công kích. Hống giờ dạ gỗ nạch thấy một đòn không trúng dương cánh phi cách mặt đất bắt đầu thân thể bắt đầu ngưng tụ năng lượng chuẩn bị phát động cuồng long tập, thế nhưng gần gạ nhưng dùng nhanh đến cực hạn tốc độ vọt tới giờ dạ gỗ nạch trước mặt lôi ra liên tiếp tàn ảnh trên cánh tay hội tụ một đoàn năng lượng màu đen dĩ nhiên đem giờ dạ gỗ nạch lập tức quanh đến trên đất. Gần gạ tốc độ có nhanh như vậy sao Đại Sĩ nghi ngờ nói, đều cùng tịt ghi họt gần đủ rồi. Không, siêu năng lực hệ Sĩ Tài 2 cùng U Linh hệ Ghost 2 bổ kẻ mẩn là không đạt tới loại kia tốc độ. Xỉn thì ạ giải thích, vừa nãy gần gạ năng lực như vậy tấn mẫn là bởi vì gần gạ cái này tuyệt chiêu tập kích hiệu quả, đối thủ phát động công kích tuyệt chiêu đi tới hành trước tiên chế ra công kích. Này con gần gạ đúng là càng hội một ít quái lạ tuyệt chiêu. Dô xây nhìn chằm chằm gần gạ cao hứng. Hắn đúng là chơi rất vui. Hống giờ dạ gỗ nạch lắc lắc đầu chạm cánh vỗ một cái vèo một tiếng bay đến thiên không, ạ tỷ lì tỷ. Trên không trung cao tốc quay về phi hành giờ dạ gỗ nạch biểu diễn hắn mới là tốc độ phi hành nhanh nhất bộ kẻ mận. Gần gạ tuy rằng có phù du đặc tính thế nhưng cao như vậy không trung hắn khu nở dê không có cách nào. Bất quá gần gạ con mắt đột nhiên sáng ngời vỗ tay cái đột hành một tiếng yên vụ sau. Lộ ra chính là này xà bình thường xanh biếc dài nhỏ thân thể. Gào, một tiếng rồng gầm vang tận mây xanh, thiên không chi long dịch của dạ ử quần chúng vây xem cùng nhau phát sinh một tiếng thở dài, long lắc đầu một cái tay phải vỗ chán bất đắc dĩ nói, cái tên này không biết giờ dạ gỗ nạch đặc tính là lực lượng tinh thần. Sao mặc dù là thật sự dịch của dạ đều dọa không được giờ dạ gỗ nạch ta hống quả nhiên dường như long sở liệu giờ dạ gỗ nạch nhìn thấy cái này chân chính phi hành hệ phở lì hình thái trí tôn dịch của dạ không có một chút nào sợ hãi một con từ không trung ghim xuống dùng thiết đầu công đem dịch của dạ đánh ngã trên đất. Vành gần gạ biến trở về chân thân cả người như là chìm vào trong nước bình thường hướng về lòng đất một xuyên biến mất rồi. Hống giờ dạ gỗ nạch mờ mịt nhìn bốn phía khắp nơi tìm kiếm gần gạ bóng dáng mà gần gạ tắc một mặt cười xấu xa từ giờ dạ gỗ nạch phía sau mặt đất chui ra một cái bắt được giờ dạ gỗ nạch đuôi dường như đại lực sĩ bình thường đem giờ dạ gỗ nạch ở trên đỉnh đầu vư tờ chuyển vài vòng sau lập tức ném bay ra đi giờ dạ gỗ nạch chật vật trên đất lăn mấy cái bánh xe làm cho tất cả mọi người kinh đi một chỗ nhãn cầu. Liên gần gạ này thân thể nhỏ bé tê cánh tay chân ngắn dĩ nhiên năng lực đem dở dạ gỗ nạch này to lớn thân thể đường tạ xích như thế vư tờ phi đi đùa gì thế đây. Long kinh ngạc không ngậm mồm vào được, cái tên này tỷ dạ nhỉ tạ bám thân đây là này con gần gạ đối với siêu năng lực sử dụng trải qua đến tùy tâm sở dục trình độ. Xin thì á lập tức nhìn ra ảo diệu trong đó nói rằng, dùng mạnh mẽ ép xì tài hạn chế dở dạ gỗ nạch hành động sau đó đem dở dạ gỗ nạch dơ lên không trung. Sau đó phối hợp cánh tay động tác sau đó gần gạ lại như đem siêu năng lực coi như khiên sợi tơ bình thường kéo lôi dở dạ gỗ nạch đem vư tờ bay ra đi. Trình độ cỡ này đối với siêu năng lực tinh diệu vận dụng cùng thao tác không thể không nói hắn là chân chính đại sư thật là lợi hại. Bất kể là Long, As, Bờ Dọc hay vẫn là Dồ Sầy, Đại Si, gian mấy nữ lần này xem như là triệt để mà đối với gần gạ phục sát đất. Một con bổ kẻ mẩn lại bị xỉn thi ạ tán thưởng làm đại sư, đây thực sự là khá cao đánh giá rồi hống dở dạ gỗ nạch triệt để bạo nộ rồi, con mắt lóe qua màu đỏ tươi ánh sáng biến hóa đến mức dị thường đỏ chót khủng bố, này làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt khiến người ta liếc mắt nhìn nhau liền toàn thân lạnh giá thấu xương, nghịch lân. Gần gã lần này có chút trột dạ thầm nói, xem ra ta chính là muốn đầu hàng hắn cũng nghe không lọt. Hống giờ dạ gỗ nạch ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ miệng cấp tốc ngưng tụ năng lượng xèo một tiếng hì ở bìm cấp tốc phát sinh xuyên qua gần gạ thân thể sau nhưng là bắn thẳng đến phía chân trời, quả thực là khủng bố dị thường. Cái tên này lực phá hoại thực sự là quá kinh người, nếu không là ta là ưu linh hệ Ghost 2 e sợ lập tức liền xong đời đi. Gần gã bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chiêu kia hỉ ở bìm lại mánh vừa nhanh quả thực là không thể tránh khỏi. Hống giờ giả gồ nạch một đòn không thành công, miệng lại thuận thế phun ra một trái cầu lửa thật lớn, giờ giả gồng ra. Cái tên này, phát xong mạnh mẽ như vậy một cái hỉ ở bìm sau đều đang không yên tĩnh một lúc. Gần gã thân thể hướng về lòng đất chìm xuống ngoanh quả cầu lửa vừa tiếp xúc mặt đất liền chầm chưa tiến vào lập tức phát sinh to lớn nổ tung. Cuộc thi đấu này sân bãi là muốn một lần nữa sửa chữa lại, giờ dạ gồng dạ đầy đủ nổ ra một cái đường kính khoảng chừng khoảng 5 mét hố to đậu. Cháy đen gần gạ nằm ở hố ở giữa này thường thường trò đùa dai cười xấu xa con mắt trải qua ngất đi, triệt để mà chiến đấu không thể. Gào giờ dạ gồ nạch đột nhiên phát sinh một tiếng gào thét, màu đỏ tươi địa huyết mang từ trong ánh mắt chậm rãi lui bước mắt nhắm lại, một tiếng vang ầm ầm ngã xuống đất, dĩ nhiên đồng dạng mất đi năng lực chiến đấu. Tên ghê tởm lúc nào dĩ nhiên sử dụng liều chết cùng quy, đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét. Dạy lệ khí thẳng dậm chân. Nay một ván, dạy lệ cùng sủ gì đánh ngang tay. Thi đấu chủ sự phương không có cân nhắc đến tình huống này khẩn cấp thảo luận phương án giải quyết, cuối cùng quyết định song phương phụ ra một cuộc tranh tài. Không phải vậy Mỹ tỷ bên kia đối thủ trải qua bỏ quyền, nếu như bên này lại đồng thời tuyên bố hai người mất đi tư cách tranh tài. Này Mỹ tỷ chính là trực tiếp đăng đỉnh quán quân bao nhiêu có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột cảm giác. Vì lẽ đó chủ sự vừa mới quyết định giải dữ lệ cùng xù di lại từng người đồng thời xuất một con bổ kẻ mẩn đến một quyết thắng bại. Nếu như vậy phía ta bên này phái ra nó, thì dậy gần. Giải dữ lệ quả nhiên như long dự liệu như vậy phái ra chính mình vương bài. Tuy rằng đáng tiếc, thế nhưng ta hay là muốn bỏ quyền. Xù di nói xin lỗi, vùn tịp có thể ứng phó không được chiến đấu như vậy. Đón lấy nên là của ta rồi. Mỹ tỷ ở sủ gì rời khỏi sàn diễn sau trực tiếp chạy tới, tuy rằng có chút có lỗi với tỷ dạ nì tạ thế nhưng người quán quân này ta là tình thế bắt buộc, tao nhã vương tử, ta yêu nhất xì cùn, đi thôi hoác xì cùn hiện tại độ hot đại không được, vừa ra trận chính là một mảnh tiếng hoan hô, tập thần bí tao nhã cùng cao quý mỹ lệ cùng kiêm sang nói đúng bổ kẹ mẩn thật sự là lớn được hiện tại những này thiếu nữ huấn luyện ra cùng khán giả hoan nghênh. Giải lệ xẹp xẹp miệng, gió bác sứ giả thì lại làm sao, không có long chỉ huy ta mới không sợ đây. Trên đi, hì dậy gần, tam giác công kích. Hoác sĩ cùn ở hì dậy gần phát động công kích sau không lùi mà tiến tới hướng hì dậy gần vọt tới, cái chán thủy tinh sáng ngời toàn thân bị một luồng sức mạnh thần bí thủ hộ, mi giờ qua quanh hì dậy gần công kích bị đàn hồi trở lại bắn trúng chính mình, chít chít màu vàng nóng điện lưu ở hì dậy gần trên người không ngừng lưu động. Thì dậy gần rơi vào ma túy cha nở dê tha y hống sỉ cùn há mồm ra phun ra một trận lạnh leo thấu xương chen lẫn lượng lớn mưa đá cùng tuyết mịn long quyển phong bạo, bờ lạch sạt. Long hệ giờ giả gồng thai bổ kẹ mẩn bình thường phi thường e ngại băng hệ sở thai tuyệt chiêu. Thì dậy gần cảm thấy toàn thân âm hàn muốn phi tránh né tránh thế nhưng thân thể đột nhiên truyền đến một trận ma túy điện lưu nhượng nó cả người run run một cái, mãnh liệt bờ lạch sạt lập tức đưa nó tịch cuốn vào. Khi dậy gần chỉ kịp kêu rên một tiếng liền bị đóng băng thành một cái to lớn tượng băng. Khi dậy gần, ngươi tại sao có thể liền bị như vậy lập tức đánh đổ? Ngươi là cao ngạo long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn A, dạ lệ gấp hô lớn, dùng giờ dạ cổ mở tệ ô A ở mọi người căng thẳng ánh mắt mong chờ dưới khi dậy gần cơ thể hơi giật giật, tầng băng chậm rãi phá tan đến. Quay một tiếng một cái to lớn long hệ dở dạ gồng thai năng lượng đoàn phá băng mà xuất lên tới trên bầu trời dường như Mỹ lệ yên hỏa lập tức nổ tung. Những này giải rác dở dạ cổ mở tệ ổ phô thiên cái địa mà hướng về xì cùn cùng ngoanh loạt tạc. Lại đây, xì cùn không ngừng đằng di né tránh ở vô cùng ưu nhã đem dở dạ cổ mở tệ ổ toàn bộ tách ra, khí dậy gần, dở dạ gồng ra. Gào hí dậy gần gầm dữ dội một tiếng trên người bà con đầu há to mồm đồng thời ngưng tụ năng lượng. Ở giữa cái kia đầu phun ra một trái cầu lửa thật lớn, mặt khác hai cái dĩ nhiên đem dở dạ gồng dạ ngưng tụ thành như hì ở bìm bình thường nhạt năng lượng màu xanh lam tia sáng trực tiếp phóng xạ ra đi tả hữu giao nhau phong tỏa xỉ cùn đường lui. Long Vi lấy làm kinh hãi, nơi này quả nhiên không giống với game, không nghĩ tới hì dậy gần lại vẫn năng lực lấy phương thức này phóng ra dở dạ gồng dạ, thật sự là lớn đại gia ngoài dự liệu của hắn. Bất quá Long hiện ở trong lòng có như vậy một tia tình ngộ, sau đó đúng là có thể lợi dụng các loại không đồng loại mô hình bổ kẹ mẩn thân thể của bọn họ cấu tạo, hay là có thể thu được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chẳng hạn như xỉn thỉ ạ gạ cồm liền rất sống dùng hắn này hai con cánh tay kỳ còn có nguyên chứ trong ạt tiểu cầu lại linh hoạt vận dụng trên bụng vỏ sò phòng ngự sự công kích của đối thủ. Khi dậy gần giờ dạ gồng dạ ba đường cùng phát, đường lui bị phong tỏa xỉ cùn đối mặt như vậy tuyệt cảnh không có một chút nào hoảng loạn. Hoắc gầm lên giận dữ trong nháy mắt mở ra lồng phòng hộ đem hỉ dậy gần công kích hết mức ngăn trở, lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng về hỉ dậy gần chạy gấp tới. Năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt bao trùm xì cùn này màu xanh lam tao nhã thân thể, ra ỉm hoạt hỉ dậy gần, bảo vệ. Giác lệ vừa nhìn xì cùn bày ra to lớn tư thế gấp hướng hỉ dậy gần hô to. Quanh xì cùn này uy mãnh vô cùng một đòn bị hỉ dậy gần màu xanh lục vòng bảo hộ hoàn toàn cản lại, hống hỉ dậy gần một tiếng gầm dữ dội, ba cái đầu đồng thời ngưng tụ năng lượng, long chi thổ tức. Gào xì cùn ngửa mặt lên trời the tờ ra y hỉ ơ bỉm ngưng tụ mà xuất. Thô to năng lượng màu vàng nóng tia sáng đón nhận ba đạo màu xanh lục long tức lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung. Hoắc Sĩ Cùn trên đầu thủy tinh phát sinh tia sáng chói mắt, trứng mắt lên, trong không khí khí lưu cấp tốc lưu động, hình thành một cái to lớn long quyển thổi tan yên vụ đem hỉ dậy gần hút vào đi vào. Diệp Hống Sĩ Cùn công kích không có đình chỉ lần thứ hai há mồm thổi ra mãnh liệt bờ lạch sạt đem tuyệt tở toàn bộ đông lại lên hình thành một cái to lớn kết tinh long quyển tượng băng. Quanh tượng băng dưới đáy không thể tả mặt trên trùng hạ ẩm ẩm sụp đổ hì dậy gần cả người cứng ngắc nương theo khối băng hạ đấn mà ngã xuống đất, thắng bại công bố. Trở về ba hì dậy gần, ngươi tận lực. Giác lệ thu hồi hì dậy gần sau khá là hào hiệp mà nói với Mỹ Ti, ta chịu thua, ta có thể chiến đấu chỉ còn dư lại giờ dạ tin y, hắn vẫn còn con nít, ứng phó không được loại này cấp bậc chiến đấu. Si Cùn, ngươi thật giỏi. Gao Xì Cùn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trên đầu vóng ánh thủy tinh phát sinh một trận ánh sáng dịu dịu, vỡ vụn một chỗ khối băng trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan thành một bãi thanh thủy. Mị Tỳ hưng phấn tình khó tự mình lập tức chạy tới ôm Xì Cùn cái cổ cao hưng nói, Xì Cùn ngươi quá tuyệt, ta thật thích ngươi nha. Xung quanh còn có công ty bách hóa đại màn ảnh dưới đáy vây xem đoàn người lúc này không kìm lòng được dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiến cho này mấy trận xuất sắc thi đấu cùng những cái kêu biểu hiện đột xuất bộ kẻ mần môn. Sì Cùn nhìn một chút long, long xa xa mà hướng Sì Cùn so với một cái ngón tay cái. Lần này hoàn toàn mới nội bộ tỉ thí, nếu như nói gần gạ là bất ngờ nhượng đại gia cư cờ kỳ G.I.A.T.M.I. nhờ một cái như vậy Sì Cùn nhưng là trong dự liệu lần thứ hai thể hiện rồi hắn vương giả chi phong mà hôm nay ở đây từ đầu tới đuôi vẫn quan chiến này mấy cuộc tranh tài as nội tâm bị ma nhờ mẹ xúc chuyển động. Đây chính là Long nói tới tiến hóa mới là vương đạo sao as nhìn một chút tiệp chủ lần thứ nhất có ý nghĩ như thế, lẽ nào tiệp chủ thật sự không phải tiến hóa không thể sao mỉ tỷ không thể. Nghi ngờ là ngày hôm nay người hạnh phúc nhất, rốt cục trải nghiệm lâm thời đương một cái Sĩ Cùn huấn luyện ra cảm giác, tọa nguyện lần thứ nhất bắt được thuộc về mình em bé công tử. Vì lẽ đó lúc trở lại ôm tổ dì thì một đường tinh thần phấn chấn cùng na nở dê hình thành so sánh rõ ràng chính là tỷ tỷ nàng đất xì này một tấm lệnh đều sắp muốn kết băng mặt cười, cùng chưa hôm nay hoàn toàn như hai người khác nhau. Lòng háo thắng cực mạnh giải dữ lệ ngày hôm nay được Sĩ Cùn dưới sự kích thích ở trong lòng lại ám dưới xác định một quyết tâm, nhất định phải thu phục một con sang nói đúng long hệ giờ dạ gổng thai bộ kẹ mẩn, được rồi, long lại nên vì cái này mà nhức đầu. Mà trải qua nhiều như vậy trận kịch liệt thi đấu mặt trời trải qua bắt đầu tây lạc, mệt mỏi vừa giữa trưa tinh thần tập trung một buổi trưa long có thể nói là cả người bề ngoài. Đem buộc bàn ngoại trừ tỷ dạ nỉ tạ toàn bộ giao cho bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư. Lần này tỷ dạ nỉ tạ khá là khổ rồi, cùng mạnh mẽ Sĩ Cùn phân ở một tổ hơn nữa đánh vào vốn là yêu thích thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn đối với Sĩ Cùn si mê không được mỉ ti, trực tiếp dẫn đến hắn liền lộ cái mặt cơ hội đều không có. Bất quá làm long mới bắt đầu bộ kẻ mẩn tỷ dạ nỉ tạ xem như là cùng long một đường mưa gió đi tới hôm nay. Vì lẽ đó hắn trải qua không cần lại chứng minh chính mình, lần này Indigo Lead nhất định sẽ là tuyệt đối chủ lực đi vào sông pha chiến đấu thuấn sát bọn đạo trích. Rốt cục đói bụng một ngày long, à còn có bờ dọc về đến khách sạn, lấy phong quyển tản vần tốc độ đem bữa tối càn quét một không sau trở về phòng mê đầu liền ngủ, em bé thiết, thực sự là nam nhân ác ngộng. Nhưng mà bóng đêm kéo xuống màn tre, một cái khách không mời mà đến đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm. Vóc người cao gầy. Một cái thâm sắc áo gió, thon dài thẳng tắp ăn mặc màu da tất chân đùi đẹp, gian màu xanh lục tóc dài phiêu giật còn có một đôi thâm thúy dường như biển rộng như thế con người, tinh xảo mặt trái xoan lạnh đến mức dường như nga nở năm hàn băng. Những này chỉ có thể nói rõ cái này người, nữ nhân này là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, một cái lãnh diễm tuyệt sắc đại mỹ nữ. Thế nhưng những này không trọng yếu, trọng yếu chính là thâm sắc áo gió trên bả vai tiêu một cái to lớn e giờ chữ. Tim dọc kẹt nữ nhân này đêm khuya đến thăm bộ kẹ mẩn trung tâm đến tột cùng cái gọi là cớ gì.